Tôn Du im lặng, trong mắt của Hạ Hầu Uyên thì hiện ra sát cơ. Bàng Thống bỗng nhiên ngẩng đầu cao ngạo mà nói: "Các ngươi lần này gọi ta chính là để muốn biết cách giải quyết Cường Nỏ Xa phải không?" Hạ Hầu Uyên coi như cũng thức thời, chỉ hừ lạnh, sắc mặt hơi hòa hoãn xuống. Bàng Thống vẫn cười lạnh mà nói: "Kỳ thật đơn giản, loại thuốc nổ này có nhược điểm duy nhất là dính nước, không sử dụng được. Nếu như nhiều ngày mưa, thuốc nổ sẽ giảm uy lực, 10 phần tịt ngòi. Nhưng cho dù như thế các ngươi cũng không có biện pháp, đoán chừng ông trời cũng không mưa." Trương Lãng vừa nghe thấy nhược điểm này cũng không biết có biện pháp gì. Bàng Thống lại nói tiếp: "Nói thật vật này ta không có chút biện pháp, các ngươi tự mình xử lý đi." Tôn Du truy vấn hỏi: "Bàng tiên sinh đi đâu?" Bàng Thống không quay đầu lại mà nói: "Hôm nay uống nhiều rượu hơi mệt, ta quay về nghỉ ngơi." Nhìn Bàng Thống rời đi, Tôn Du cười khổ, mà Hạ Hầu Uyên thì tức gian tới mức khó thở. Tôn Du thấy thế an ủi: "Tướng quân không cần phải tức giận, người này cũng được việc, tối thiểu cũng cho chúng ta biết nhược điểm của Cường Nỏ Xe." Hạ Hầu Uyên nóng tính: "Như vậy giống như không nói, Bàng Thống này mà có thể thống gì, nếu như diệt được Cao Thuận ta là người đầu tiên giết hắn." Tôn Du cũng không tranh giành với Hạ Hầu Uyên mà trầm tư nói: "Tướng quân, chúng ta vẫn nên nói tránh sự đi. Những Cường Nỏ Xa này có nhược điểm duy nhất, vì vậy chúng ta thừa dịp chúng chưa vận chuyển vào Thái An thành, nửa đường cướp chặn." Hạ Hầu Uyên sáng ngời hai mắt: "Không sai, chủ ý này không tệ. Nhưng mà chuyện này không dễ, nhất là Cao Thuận có thể phái binh tiếp ứng." Đúng lúc này Hạ Hầu Uyên đã biểu lộ năng lực của một viên soái tướng, hắn tự tin nói: "Chúng ta phải thăm dò hoàn cảnh, mang binh mã mai phục. Chỉ cần thăm dò hoàn cảnh tốt, phái đội ngũ mai phục, đội ngũ đinh phùng xuất hiện thì phải lập tức phục kích, đề phòng vạn nhất Cao Thuận phái viện binh tới một phương diện, đại quân của chúng ta sẽ tiến đánh Thái An, để Cao Thuận phải mang quân chủ lực đối phó, một mặt phái viên thượng cắt đứt lộ tuyến viện binh. Đến lúc đó cho dù đinh phùng có bản lĩnh thông thiên cũng chạy bằng trời." Tôn Du nhắc nhở: "Chớ quên Cử Bình huyện có 1 vạn binh mã của Thái Sử Tử." Hạ Hầu Uyên cười to: "Tôn đại nhân yên tâm, trong lòng ta sớm đã có kế hoạch, có thể khai mở 1 vạn đội ngũ xâm lấn Cử Bình. Người này vũ lực hơn người, có súng vạn phu, không cầu có công." Tôn Du mỉm cười cảm thán nói: "Nếu 1 tuần trước tướng quân còn không có phách lực như thế." Hạ Hầu Uyên vui sướng cười nói: "Hoàn toàn chính xác. Tào đại nhân binh lâm Tế Bắc, khai mở 2 vạn binh mã tiên phong nhập đồn, cho ta lực lượng lớn. Hiện tại rốt cuộc cũng đã tới thời khắc, gần đây một thời gian thật phiền muộn." Tôn Du cười cười, ở phương diện này hắn chưa từng lo lắng về tài năng của Tôn Du. Tôn Du hơi cười cười, đối với phương diện này hắn chưa bao giờ lo lắng về tài năng của Hạ Hầu Uyên. 3 ngày sau, Hạ Hầu Uyên bí mật điều binh khiển tướng, quân tiên phong tự tới Cử Bình. Thủ thành Thái Sử Tử là danh tướng, sau khi nhận được lệnh thì hưng phấn vô cùng. Khó sẵn nổi lãnh 1 vạn đội ngũ tới Cử Bình chuẩn bị đại chiến với Thái Sử Tử. Sau khi nhận được lệnh hắn hưng phấn dị thường, cố gắng lính 1 vạn đội ngũ đi đến Cử Bình chuẩn bị đại chiến với Thái Sử Tử. Mà Hạ Hầu Uyên thì lính 2 vạn đội ngũ áp tiến tới Thái An, cùng với quân chủ lực của Cao Thuận đại chiến, đồng thời để cho tiểu tướng Nhạc Lâm mang 1 vạn binh mã chờ thời xuất phát. Cuối cùng mang đại tướng Hạ Hầu Uyên lính 10.000 đội ngũ khác. Bí mật lẻn vào phục kích binh mã Đinh Phùng, lại để cho Tuân Du lãnh 10.000 đội ngũ thủ thành. Chuẩn bị xong tất cả ngoại trừ Hạ Hầu Uyên, mấy lộ binh khác cũng bắt đầu xuất phát. Bàng Thống buôn bức màn, mà Hạ Hầu Uyên thì biến mất cao thâm mạn chắc mà nở ra một nụ cười lạnh, hắn tự nhủ. Rốt cuộc không nhịn được mà đã muốn động thủ rồi sao? Bàng Thống từ sau khi đến trận doanh của Hạ Hầu Uyên, mỗi ngày phóng túng sắc rượu ăn chơi đàng điếm, đương nhiên là chẳng qua làm cho Hạ Hầu Uyên xem. Trong lúc vô hình, Hạ Hầu Uyên đã giảm hoài nghi xuống, để cho hắn thực hiện kế hoạch. Bàng Thống không tự chủ được mà nhìn về phía cửa ra vào, có mấy đại hán đang ở đó. Trong mắt Bàng Thống hiện ra vẻ khinh thường, hắn thầm nghĩ. Nếu không phải hôm nay thời cơ không tới, chỉ bằng vào các ngươi mà muốn ngăn cản ta sao? Bàng Thống nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một con chim thử dịp bọn họ không chú ý. Ném con chim để cho nó cất cánh bay lên. Con bồ câu sau khi bay ra khỏi thì dương cánh bay cao, rõ ràng hướng về phía Thái An. Bàng Thống sau khi nhìn con bồ câu cất cánh thì trong miệng nở ra nụ cười đắc ý. Con bồ câu này kỳ thật không mang theo bức thư có nội dung gì, chỉ là một cái đồ án mà thôi. Bàng Thống không phải thần nhưng hắn có chỗ xuất dược nhập thần. Việc quân cơ bí mật của Hạ Hầu Uyên hắn không biết, nhưng điều động mấy binh mã hắn vẫn tin tưởng. Đối với hắn mà nói, đem binh mã của Hạ Hầu Uyên xuất động đi là một bước tiến dài. Đặc biệt là binh mã của Tào Bân vẫn còn ở Tế Bắc. Hạ Hầu Uyên tuy bí mật hành động nhưng đại khái làm gì trong lòng hắn biết rõ. Cái gọi là tam bộ đồ án chẳng qua là giả thiết trước kia. Vận chủ toàn cuộc này rõ như lòng bàn tay. Thái An thành. Lúc này nguyên một đám tỏa sáng xếp thành hai hàng. Đại chiến đã tới khú xảo đầu, yên tĩnh vô cùng, tất cả các tướng sĩ đều thấy gió núi nổi lên. Lặng lặng chờ cơ hội ra lệnh. Cao Thuận nhìn về phía sau trầm giọng nói. Thám tử mang tới tin tức. Quân Tào đã xuất động từng nhóm. Mục tiêu chính là Đinh Phụng. Nhóm này quan hệ trọng đại. Chính là vũ khí kiểu mới do Chúa Công chế tạo. Hạ Hầu Uyên lần này xuất động, nhất định muốn phá nó. Các ngươi đã chuẩn bị chưa? Đã chuẩn bị xong. Tất cả các tướng sĩ đều ớn tiếng. Cao Thuận thỏa mãn nói. Đại quân của Hạ Hầu Uyên đã tới Thái An. Ra khỏi thành 50 dặm. Tiên phong Hạ Hầu Uy đã lính 5.000 người, hắn chính là con của Hạ Hầu Uyên. Người này thân cao 8 thước, võ nghệ phi phàm. Ai có thể tiến đánh? Mạc tướng nguyện đánh. Cao Thuận vừa cất tiếng đã có người bước ra cao giọng nói. Cao Thuận nhìn thì thấy chính là Trương Hổ, liền nói. Được, ngươi lập tức điểm 3.000 đội ngũ giao chiến. Nếu như trận đầu mất đi uy phong của quân ta, ta sẽ hỏi tội ngươi. Nói đến phần sau, Cao Thuận lộ ra vẻ nghiêm khắc. Trương Hổ tiếp nhận lệnh kỳ, cố gắng nói to. Mạc tướng nhất định không làm nhục sứ mạng của tướng quân. Nói xong hắn nhanh chóng đi như lưu tinh ra ngoài. Cao Thuận lớn tiếng quát. Đinh Phùng áp vận quân giới không để mất. Ai muốn tiến lên thì tiếp ứng. Thuộc hạ nguyện đi. Thái sử Hưởng thấy ánh mắt của Trương Hổ thì vội vàng nói. Cao Thuận nhìn Thái sử Hưởng thật sâu, lạnh nhạt nói. Ngươi lính 3.000 đội ngũ tiến lên. Nếu như Tào binh gặp khó khăn, ngàn vạn lần không được bối rối, cũng không được ham chiến. Chỉ có thể hướng về phía Thái Sơn mà chạy đi. Ta có diệu kế giúp ngươi. Thái sử Hưởng tỉnh táo nói. Tướng quân đã tính trước thuộc hạ sẽ kiệt lực chiến. Cao Thuần thỏa mãn gật đầu. Vậy ngươi đi đi cứ coi chừng. Sau khi Thái sử Hưởng đã đi, Cao Thuần thu hồi ánh mắt lớn tiếng nói. Đàm Hùng. Có mặt tướng. Nương theo tiếng đó, một người vóc dáng cao gầy, tinh thần vô cùng phấn chấn bước ra. Cao Thuần lạnh lùng nói. Ngươi có thể lính 3.000 đội ngũ ra Thái Sơn. Nếu như phát hiện ra bại quân của Thái sử Hưởng thì ngươi có thể làm thế này. Thế này. Đàm Hùng hưng phấn ớt tiếng, sau đó quay người rời đi. Sau đó Cao Thuận tới Trường Bình, Trương Tân rồi phân phó hành động. Hạ Hầu Uy lính 5.000 binh mã tiên phong tới dưới Thái An Thành. Ra lệnh cưỡng chế cho binh sĩ xếp thành một hàng. Tinh kỳ tung bay tươi sáng rõ nét. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Mà Hạ Hầu Uy thì xung trận lên phía trước. Áp trận ở góc theo sát là mấy viên chiến tướng. Lúc này Trương Hổ đã dẫn binh ra. Hai quân bắt đầu kịch liệt giao chiến, thắng bại khó phân. Cao Thuận sợ Trương Hổ có chỗ sơ suất. Từng người trở về thành nghỉ ngơi không nhắc tới. Lại nói Đinh Phụng dẫn 3.000 quân áp giới một đường chú ý cẩn thận không dám chủ quan. Đi tới Thái An cùng với cử binh giao chiến. Thám tử mang tin tức của Cao Thuận tới. Nói Thái sử Hưởng đã mang binh mã tới tiếp ứng. Đinh Phụng cảm thấy kỳ quái, một đường đã đi sóng êm bể lặng không có gì lạ, bỗng nhiên cảnh giác thò tay. Ý bảo trúc tướng dừng lại. Đúng lúc này một tiếng pháo nổ vang lên. Bốn phương tám hướng là đội ngũ quân địch, chính là quân đội của Hạ Hầu Uy. Đinh Phụng không sợ hô to ra lệnh. Mọi người không cần phải sợ, lập tức ứng chiến. Trải qua thời gian bối rối ngắn ngủi, quân Giang Đông nhanh chóng phụng mệnh của Đinh Phụng, 100 cường nỏ xe nhìn như không có quy tắc rơi lả tả bốn phía. Sau đó binh sĩ thao tác đặc thù, mấy mũi tên đã sắp trên kệ. Đinh Phụng chuẩn bị xong liền quát, bắn cho ta. Binh sĩ bắt đầu thao tác bắn về phía tàu binh. Rất nhiều tàu binh bị bắn trúng, thanh âm thảm thiết rền vang. Hạ Hầu Uy biến đổi sắc mặt, trong lòng chấn động vô cùng. Lúc này Hạ Hầu Uy đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Luồng mũi tên vẫn còn dư âm ảnh hưởng tới hắn. Đợt mũi tên thứ hai đã mang theo khí tức lăng lệ phá không mà tới. Tuy lúc này còn có chuẩn bị nhưng đại bộ phận binh sĩ không kịp phản ứng. Người bị bắn chết. Người thì bị thương. Hôm nay là ngày trung thân khó quên của Hạ Hầu Uy. Hắn không chịu nổi né về phía sau. Đợt tên thứ ba thứ tư cơ hồ lại trùng kích lần nữa. Từng thanh âm thảm thiết vang lên, càng lúc càng có nhiều tào binh giơ lên đao thuẫn trong tay. Tất cả tào binh đều chấn kinh, mỗi người đều dâng lên nỗi sợ chết. Đinh Phụng nhìn quân tào đang rối loạn, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Cường nỏ xa nếu như mang theo mũi tên bắn liên tục thì tiêu hao tên kinh người, nhưng lần này đi Đinh Phụng mang rất nhiều tên. Lên không. Đinh Phụng lại ra lệnh cho chú tướng sĩ, mấy tướng sĩ lại vào vị trí, lắp tên vào. Lại từng thanh âm thảm thiết nữa vang lên, tào binh nghe thanh âm đã sợ mất mật. Quyển 10 Phong Lưu Tam Quốc Chương 1-2 Chương Hợp Vơ Sơ Thái Sử Tử. Hạ Hầu Uy lính 5.000 binh mã tiên phong tới dưới Thái An Thành. Ra lệnh cưỡng chế cho binh sĩ xếp thành một hàng. Tinh kỳ tung bay tươi sáng rõ nét. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Mà Hạ Hầu Uy thì xung trận lên phía trước. Áp trận ở góc theo sát là mấy viên chiến tướng. Lúc này Trương Hổ đã dẫn binh ra, hai quân bắt đầu kịch liệt giao chiến, thắng bại khó phân. Cao Thuận sợ Trương Hổ có chỗ sơ suất, từng người trở về thành nghỉ ngơi không nhắc tới. Lại nói Đinh Phụng dẫn 3.000 quân áp giới một đường, chú ý cẩn thận không dám chủ quan. Đi tới Thái An cùng với cử binh giao chiến. Thám tử mang tin tức của Cao Thuận tới. Nói Thái Sử Hưởng đã mang binh mã tới tiếp ứng. Đinh Phụng cảm thấy kỳ quái, một đường đã đi sóng êm bể lặng không có gì lạ, bỗng nhiên cảnh giác thò tay. Ý bảo trung tướng dừng lại, đúng lúc này một tiếng pháo nổ vang lên. Bốn phương tám hướng là đội ngũ quân địch, chính là quân đội của Hạ Hầu Uy. Đinh Phụng không sợ hô to ra lệnh. Mọi người không cần phải sợ, lập tức ứng chiến. Trải qua thời gian bối rối ngắn ngủi, quân Giang Đông nhanh chóng phụng mệnh của Đinh Phụng, 100 cường nỏ xe nhìn như không có quy tắc rơi lả tả bốn phía. Sau đó binh sĩ thao tác đặc thù, mấy mũi tên đã sắp trên kệ. Đinh Phụng chuẩn bị xong liền quát, bắn cho ta. Binh sĩ bắt đầu thao tác bắn về phía tào binh. Rất nhiều tào binh bị bắn trúng, thanh âm thảm thiết rền vang. Hạ Hầu Uy biến đổi sắc mặt, trong lòng chấn động vô cùng. Lúc này Hạ Hầu Uy đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Luồng mũi tên vẫn còn dư âm ảnh hưởng tới hắn. Đợt mũi tên thứ hai đã mang theo khí tức lăng lệ phá không mà tới. Tuy lúc này còn có chuẩn bị nhưng đại bộ phận binh sĩ không kịp phản ứng. Người bị bắn chết, người thì bị thương. Hôm nay là ngày trung thân khó quên của Hạ Hầu Uy, hắn không chịu nổi né về phía sau. Đợt tên thứ ba thứ tư cơ hồ lại trùng kích lần nữa. Từng thanh âm thảm thiết vang lên, càng lúc càng có nhiều tào binh giơ lên đao thuẫn trong tay. Tất cả tào binh đều chấn kinh, mỗi người đều dâng lên nỗi sợ chết. Tên của cường nỏ xa cuối cùng cũng đã hết, 2.000 binh sĩ quân Tào tử vong, làm cho sức chiến đấu giảm xuống. Giết! Tào binh lúc này cuồng hỉ không thôi. Bọn họ dốc sức liều mạng xông lên, hai quân bắt đầu vật lộn lâm chiến. Hạ Hầu Uy tổn thất vô cùng thảm trọng nhưng đối với quân của Đinh Phụng thì vẫn còn chiếm ưu thế. Hai quân chém giết nhau đến mức chóng mặt, toàn bộ chiến trường tràn ngập mùi máu tanh. Đúng lúc Đinh Phụng khổ chiến thì Thái Sử Hưởng mang 3.000 binh sĩ hỏa tốc tới rút. Tuy nhiên ở nửa đường đã bị 10.000 binh sĩ của Nhạc Lâm chặn lại giữa đường. Thái Sử Hưởng cũng không ham chiến, hai người qua lại tầm 10 hiệp hắn liền chạy về phía Thái Sơn. Nhạc Lâm sốt ruột đuổi theo. Trải qua một con đường nhỏ, Thái Sử Hưởng bỗng phát hiện ra quân Tào ở phía sau phát ra từng thanh âm thảm thiết. Lại phát hiện ở bên trái chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đám câu liêm thương. Đâm vào Tào binh. Tào binh đại loạn, Nhạc Lâm gấp gáp chuẩn bị lui về. Một tiếng pháo nổ vang lên, Đàm Hùng dẫn một đội ngũ cắt đứt đường vui. Thái Sử Hưởng đại hỷ lập tức quay lại giáp công. Nhạc Lâm trong lúc ứng phó không kịp bị Thái Sử Hưởng đâm chết dưới ngựa. Nhạc Lâm vừa chết, quân Tào đã loạn. Người hàng thì hàng, người trốn thì trốn. Sau đó Thái Sử Hưởng hợp binh với Đàm Hùng tiếp viện cho Đinh Phụng. Đúng lúc này danh tướng Hà Bắc Trương Hợp đã mang 10.000 đội ngũ tới Cử Bình Thành. Mà Thái Sử Từ thì đã ở đó bày ra chiến trận sớm nghênh đón từ trước. Trương Hợp chính là danh tướng Tam Quốc, là năm lương tướng của Tào Tháo. Trước theo Hàn Phúc, Viên Thiệu, sau đó ở trận chiến Quan Độ bị hãm hại. Bất đắc dĩ đầu hàng Tào Tháo. Sau đó được Tào Tháo trọng dụng. Nam chinh Bắc chiến lập vô số công lao. Trương Hợp nhìn trận địa quân địch, trầm giọng nói: ai nguyện mang binh thử quân địch. Thuộc cấp của hắn là Đặng Mạo xung phong. Thuộc hạ nguyện mang người tiến lên. Trương Hợp hòa hoãn. Được ngươi dẫn 1000 nhân mã xuất trận phải cẩn thận. Thái sử Tử thấy trận địa của địch có biến hóa. Có một viên tướng chạy tới như điên thì hử lạnh một bộ hạ tay nâng song đao thỉnh chiến. Tướng quân thuộc hạ nguyện xung phong. Thái sử Tử nhìn lại thì thấy đó là phó tướng Bộ Sơn liền đồng ý. Đặng Mạo và Bộ Sơn đấu với nhau sau 10 hiệp Bộ Sơn đã chém được Đặng Mạo. Trương Hợp thấy không ổn liền tức giận quát lớn. Bộ Sơn tiểu tử để mạng lại cho ta. Trương Hợp huyết khí phương cương xông thẳng tới. Bộ Sơn cũng không hề yếu thế thúc ngựa nghênh chiến. Không ngờ Trương Hợp một chiêu đã chém chết được Bộ Sơn trấn trụ cả Đan Dương quân. Thái sử Tử thấy vậy liền quát. Trương Hợp khá lắm, để Thái sử Tử ta chiếu cố ngươi. Trương Hợp thấy Thái sử Tử đơn thương ra trận hào hùng thì nói. Hôm nay xem ai thắng thua. Thái sử Tử vung đao lên. Trương Hợp bề ngoài thì khen nhưng trong lòng khinh bỉ đối thủ. Bỗng nhiên hắn quát một lớn. Đao đỏ quét ngang. Cứ như vậy mà lăng lệ công kích Thái sử Tử. Thái sử Tử cũng vung thương ngăn lại quát nói. Trương Hợp ăn một thương của ta. Hai bên huyết chiến sôi trào. Trương Hợp hào khí vô cùng mà quát. Tiếp ngươi 10 thương 100 thương thì thế nào? Hai người một lơ nơ a nữa lao vào nhau. Từng thanh âm đinh tai nhức óc hỏa quang bắn ra. Hai người đấu với nhau hơn 100 chiêu không phân thắng bại. Thái sử Tử liền biết dùng lực không thắng được hắn, chỉ có thể dùng trí lập tức thúc ngựa quay đầu lại chạy như bay. Trương Hợp làm sao có thể bỏ qua liền đuổi theo gắt gao. Hai con chiến mã ở trong bãi sân không ngừng dừng vó mà chạy. Quân Đan Dương thấy chủ tướng bại trở lại thì như thủy triều phun lên muốn giải vây. Quân Tào thấy quân Giang Đông nổi trống thì dĩ nhiên không cam lòng yếu thế cũng xông lên. Trong nhất thời chiến trường từng tiếng rít rung trời. Thái sử Tử thở dài kế của mình đã bị người nhà phá hư rơi vào đường cùng đành quay đầu lại tái chiến. Chiến thêm hơn 100 hiệp Thái sử Tử lại thừa cơ hồi mã sau đó quát lớn. Lui! Quân Đan Dương đang chém giết say sưa, bây giờ nghe thấy lệnh của chủ tướng liền không cam lòng mà thu binh. Trương Hợp nào cam bỏ qua liền điên cuồng kêu lên. Thái sử Tử chạy đâu? Đang nói chuyện có mấy quân Đan Dương xông lên cản hắn liền giận dữ chém xuống, binh sĩ bị phanh thây ngay lập tức. Thái sử Tử quay đầu lại thấy Trương Hợp đã phân thần thì mừng thầm không thôi. Hắn vội lấy cung. Bắn một mũi tên. Tiến thuật của Thái sử Tử ở Giang Đông là số 1 số 2 ngoại trừ lão tướng Hoàng Trung thì không có người nào có thể sánh được. Mũi tên vừa bay ra hào quang lói lên. Mang theo tiếng rít phá không. Như lưu tinh bay về phía Trương Hợp. Trương Hợp cơ linh hơn người nhưng làm sao đoán được tiến thuật của Thái sử Tử tinh xảo như vậy. Hắn tránh né không kịp tên bắn ngay vào mi tâm. Tại chỗ bỏ mình. Đáng thương cho một anh kiệt cứ như vậy táng mệnh nơi xa trường. Tào Tháo lại mất đi một đại tướng. Tào binh thấy chủ tướng ngã ngựa thì lao lên muốn đoạt lại thi thể. Thái sử Tử hô to. Trương Hợp đã bị ta giết, các huyên để xông lên. Quân Giang Đông thấy chủ tướng đối phương đã chết, binh sĩ như cầu vồng mỗi người điên cuồng chém giết. Tào binh thấy chủ tướng chết, quân tâm rối loạn, bắt đầu bại lui. Thái sử Tử hưng phấn vô cùng hôm nay giết được Trương Hợp danh tướng lại lập một đại công. Không khỏi thúc binh truy đuổi. Mà Tào binh lúc này đã không còn lực phản kích.

vừa rồi có người mang tới tin tức. Tướng quân cướp được binh khí bí mật cường nỏ xa của quân Giang Đông. Quả là thực sao? Từ Hoảng tâm thần bất định, giả vờ nhíu mày vì đau đớn mà nói. Là có chuyện này. Bàng Thống cười nói. Vậy để ta đánh giá được không? Từ Hoảng khó xử. Chuyện này. Bàng Thống cảm thán. Thôi được, ta cũng không miễn cưỡng, ha ha. Từ Hoảng sau đó dẫn binh sĩ hướng về phía thành Nam mà đi. Ở nửa đường bọn họ nhận được người do Tuân Du phái tới đem cường nỏ xa nhập vào kho. Làm mẫu hàng nghiên cứu. Từ Hoảng cơ linh. Bắt đầu đi vào trong thành Nam. Vì mấy đội ngũ đồng thời ra khỏi thành đại chiến. Làm cho đại doanh trống sống. Hắn tùy tiện chọn một doanh đi vào giả vờ ngủ. Chuẩn bị ban đêm hành động. Lúc này bại binh đã lui về, ngoại trừ Hạ Hầu Uyên còn tới Thái An thành thì tất cả đều rút. Trương Hợp bị giết ngoài ý muốn, Nhạc Lâm viện binh bị giết làm cho Tuân Du cảm thấy không ổn. Tuy nhiên vấn đề ở đâu hắn không rõ. Sau đó Hạ Hầu Uy cũng về, thấy hắn thanh sắc đầy đủ thì không hoài nghi nữa. Tuân Du không dám chậm trễ, phái người đưa tin cho Hạ Hầu Uyên để cho hắn cân nhắc, còn mình thì đi nghiên cứu cường nỏ xa. Vào canh ba lúc nửa đêm, lịch hạ thành trở nên mông lung, tất cả các binh sĩ đều mệt nhọc mà ngủ. Ở trong tào doanh từng thanh âm ngựa hí xít gào, ngẫu nhiên phát ra tiếng trùng kêu to. Từ Hoảng dẫn một đội quân ước chừng 300 binh sĩ lén xuất phát. Bởi vì sợ phát hiện cho nên không dám xuất động cùng lúc 3.000 người. Từ Hoảng mang binh sĩ nhanh chóng đi tới Nam Thành, sau đó bọn họ đều ẩn núp chờ đợi. Phong Lưu Tam Quốc. Chương 34 phá lịch hạ. Một viên thiên tướng hạ giọng nói. Cửa thành có ước chừng 300 binh sĩ thủ. Còn có hai đội ngũ ở ngoại thành không xa. Chỉ cần ở đây nổi chiến sự không đầy nửa khắc là được trợ giúp. Còn nữa, chúng ta chiều nay nghỉ ngơi ở doanh trại. Dùng tốc độ hành quân lớn nhất cũng phải tốn nửa canh giờ, nếu thành công thì không sao, nhưng như vậy một khi thất bại, sẽ uổng phí hết tâm cơ. Từ Hoảng nhìn ánh trăng rút truy thủ ra mà gấp giọng nói. Thời gian đã tới rồi, không ngoài dự kiến thì cao tướng quân đã tới bên ngoài thành, bại là ở lần hành động này. Chuyện này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Hơn nữa chỉ sợ Thái An thành sau khi xuất động đại binh lực. Chỉ sợ Hạ Hầu Uyên sẽ điên cuồng tấn công. Thiên tướng hoàng sợ. Chẳng lẽ cao tướng quân ở Thái An thành dùng không thành kế sao? Từ Hoảng không trả lời mà thản nhiên mà nói. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Mấy phó tướng bên cạnh kiểm tra binh khí của mình rồi gật đầu nói. Bắt đầu hành động. Theo thanh âm của Từ Hoảng, tất cả các binh sĩ đều hướng về bốn phía tường thành mà sờ soạng, không muốn bị phát hiện sớm. Một lúc sau khi cách thành môn 100 mét, binh sĩ tuần tra cuối cùng cũng phát hiện liền quát lớn. Người nào đúng lại chúng ta? Từ Hoảng thấy quân mình bị bại lộ không hề bối rối mà điềm tĩnh nói. Chúng ta phụng mệnh tuân đại nhân ra khỏi thành. Thủ thành kia không chủ quan mà hỏi. Các ngươi có thủ dụ của đại nhân? Từ Hoảng gật đầu. Đương nhiên là có. Duyên Tân Trương Tân mau mang thủ dụ cho tướng quân này xem. Duyên Tân Trương Tân dĩ nhiên là rõ dụng ý của Từ Hoảng. Hai người bước lên, tay phải vô tình cầm chặt chuôi đao. Người kia trong chốc lát buông lỏng cảnh giác, lúc này có một vị tướng mang theo mười mấy binh sĩ từ trên bậc thang đi xuống. Thủ dụ đâu? Lúc này mượn ánh trăng hắn phát hiện ra sau lưng Từ Hoảng có đến 2.000-3.000 binh đông nghịt, hắn liền cười khổ nịnh bợ. Nhị vị tướng quân, các ngươi cũng biết, quân tình vô cùng đặc thù. Không phải hạ quan không tin mà là mệnh lệnh của thượng cấp thật sự phải. Chúng ta biết rõ. Duyên Tân bình thản nói lời này sau đó đưa mắt cho Trương Tân. Hai người cùng rút đao động thủ, đem phó tướng chém té xuống đất. Mà 10 tên lính còn lại vẫn chưa tỉnh ngộ đã bị hai người đao kiếm Tề Minh chém chết tiếp hai người. Lúc này Tào binh mới tỉnh lại, hét to. Có địch. Từ Hoàng vung tay lên quát. Động thủ. 300 binh sĩ sau lưng lập tức vọt tới, giành lấy quyền khống chế cửa thành. Thủ thành Tào binh lập tức vội vàng ứng chiến, bị quân của Tử Hoàng giết cho thất linh bát lạc. Cao Thuận sớm đã mai phục ở nơi khác, thấy thành Nam có biến quyết định thật nhanh chỉ huy trung tướng. Trương Hổ Thái Sử Hưởng Đàm Hùng mau dẫn 3.000 binh sĩ đi đầu sau khi vào thành. Thẳng tới Bắc Môn. Nhất định phải khống chế được 3 cửa thành. Trương Hổ Thái Sử Hưởng lập tức vâng lệnh. Cao Thuận lại ra lệnh. Đinh Phụng ngươi dẫn 3.000 binh sĩ. Sau khi vào thành không được ham chiến lập tức bay thẳng tới huyện Phủ Nhất Sơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. Y. Nơ. Phải bắt sống Tuân Du. Đinh Phụng trầm giọng nói. Mặt tướng minh bạch. Cao Thuận lại đảo mắt. Các ngươi theo bổn tướng quân tùy thời nghe lệnh. Thuộc hạ minh bạch. Thanh âm sát phạt ở trong nội thành đã truyền ra càng khích lệ binh sĩ nhiệt huyết sôi trào. Tuân Du chưa ngủ bao lâu bỗng nhiên bị tiếng kèn bén nhọn đánh thức. Hắn cả kinh kêu lên. Có chuyện gì ai ra? Tùy Tùng liền gấp giọng. Hình như quân Giang Đông đánh cửa thành phía nam. Tuân Du liền hoảng hốt, lập tức mặc quần áo đạp cửa mà ra. Mà lúc này Tử Hoàng đã công chiếm cửa nam đoạt được quyền khống chế. Cầu treo cửa nam từ từ thả xuông sớm đã chuẩn bị cho quân Giang Đông lao vào. Dưới ánh trăng quân Giang Đông như lang như hổ xông vào. Bốn phía trùng kích thoáng cách đã làm cho Tào binh không lao tới được, đội ngũ này chia ra các phương hướng khác nhau mà chạy đi. Quân Giang Đông lần này xuất chiến 30.000 người, ngoại trừ thủ thành Thái An ra còn 5.000 binh sĩ bên ngoài, cơ hồ tất cả các binh sĩ đều mang ra hết. Quân Giang Đông sau khi vào thành thì phóng hỏa bốn phía. Khói đen trùng thiên bay lên. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập thanh âm gián đoạn hò hét. Binh sĩ bị trúc tên ngã xuống đất phát ra thanh âm thê lương. Mà lúc này Hạ Hầu Uy đã điều động 5.000 người trợ giúp chiến trường phía nam. Sau khi hắn nhận được tin tức, hắn không kịp thời nói cho Tuân Du biết mà là tự chủ trương mang binh tới đây. Nhìn khói đặc cuồn cuộn thanh âm thảm thiết. Trong lòng Hạ Hầu Uy tràn ngập sát khí. Hạ Hầu Uy mang binh sĩ điên cuồng vọt tới. Mà Cao Thuận lúc này đã giết đến đỏ cả mắt. Hãm trận doanh từng bước bị phá. Uy phong lãng lãng. Khói đen nồng đậm phía trước đốt hồng lương trụ bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đại hỏa hừng hực thiêu đốt bốn phía. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tuân Du vô cùng bất an. Tiếng chém giết càng lúc càng gần huyện phủ. Lúc này phương Nam phương Bắc thất thủ, Tuân Du biết rằng mọi chuyện đã xong. Thủ hạ Tùy Tùng nói. Đại nhân hay là bỏ đi, nếu như không đi chỉ sợ không còn cơ hội nữa rồi. Tuân Du ngồi yên một chỗ đối với lời nói của Tùy Tùng như không hề nghe thấy. Sắc mặt của hắn trắng bệch không còn một chút huyết sắc. Đúng lúc này Đinh Phụng đã mang bàng thống theo binh sĩ xông vào. Tuân Du biết mình đại nạn lâm đầu, hắn lạnh mắt nhìn Bàng Thống tỉnh táo khiến cho người ta kinh ngạc mà nói. Từ đầu đến cuối Tuân Du chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Có lẽ ta sớm nghe lời Hạ Hầu tướng quân nói một đao lôi ngươi ra ngoài chém. Tuy nhiên nếu như có thể như vậy khinh địch giết ngươi thì ngươi cũng không phải là Bàng Thống rồi. Cho nên lần này thua ta tâm phục khẩu phục. Nếu cho ta một cơ hội nữa ta nhất định không thua không minh bạch như vậy nữa. Nhưng ta biết rõ không thể nào nên đã chuẩn bị xong. Bàng Thống lộ ra vẻ âm trầm mà nói. Ngươi nói đúng, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng mình là anh hùng. Đem một địch nhân mạnh mẽ thả ra sau đó chờ hắn đối địch với mình. Đây không phải là phong cách của ta. Cho nên Tuân Du hôm nay ngươi phải chết là chắc chắn. Tuy nhiên bây giờ khác biệt ở chỗ ngươi đồng thủ hay thủ hạ của ta đồng thủ. Tuân Du khẽ cười tự hồ nhạo mình vô năng, ánh mắt nhìn về phía xa xa mà nói. Thưa tướng ơi! Ta theo người 20 năm. Chịu ơn suối nguồn nhưng lúc này binh bại lịch thành. Đã không còn mặt mũi gặp người nữa. Tuân Du nói lời này xong lấy ra một thanh kiếm. Vuốt ve mũi kiếm sắc bén tiếc hận nói. Kiếm á ngươi theo ta nhiều năm từng uống biết bao nhiêu máu hào kiệt. Vậy mà hôm nay lại nếm máu tươi của ta. Tuân Du bỗng nhiên thê lương hét lên. Thừa tướng mối hận hôm nay người nhất định phải báo cho Du. Nói xong câu cuối. Tuân Du rút kiếm tự vẫn. Một luồng máu tươi phun ra. Tuân Du tuyệt khí tại chỗ. Hai mắt mở to trắng trợn hiển nhiên chết vô cùng không cam lòng. Đinh Phùng tán thán. Thật là trung thần, hậu táng cho ta. Khoan, Bàng Thống bỗng nhiên ngăn lại. Người này là thiếp thân trọng thần. Tinh thông mưu kế. Hôm nay tuyệt mệnh là hồng phúc của chúa công. Treo thi thể hắn ở cổng thành 3 ngày khích lệ binh sĩ. Đinh Phụng không đành lòng. Tiên sinh như vậy không tốt lắm. Bàng Thống lạnh nhạt. Chiếu theo lời ta nói là được. Các ngươi cứ làm đi, có gì ta gánh vác. Cái chết của Tuân Du là đả kích lớn với Tào Tháo. Ngoại trừ Hí Chí Tài đã chết, hắn chính là người được Tào Tháo coi trọng nhất. Bàng Thống trá hàng Tào Doanh. Dâng lên cường nỏ xa. Dụ được Hạ Hầu Uyên ra khỏi thành. Từng phen trùng kích. Cuối cùng để cho Từ Hoàng trà trộn vào Lịch Hạ thành. Tuân Du binh bại người vọng tự vẫn tại chỗ. Tin tức Tuân Du chết đi vang lên trong tai của Tào Tháo giống như là sét đánh, hắn ôm đầu khóc sống. Tuân Du khổ não vì ta quốc cung tận tuổi chế đi mới dừng. Hôm nay bị Bàng Thống giết chết ta đau nhức hận thân. Phải mang binh khỏi Hà Bắc. Cùng Trương Lãng sống mãi. Chúng quan thấy thế nào? Lúc này Cổ Hủ động thân mà nói. Không thể. Trương Lãng hiện tại chiến thắng. 3 quân hợp ở Hoàng Hà. Quân ta không thể có ưu thế trên nước. Lúc này Trương Lãng khí thỉnh quân ta liên tục chiến bại. Binh vô chiến tâm chỉ có thể thủ ở phương Bắc. Từ từ hồi phục. Nhưng bởi vì địa bàn của Trương Lãng mở rộng chiến tuyến kéo dài một hồi sau tài lực lương thảo đều hao tổn, lúc này không thành vấn đề nữa. Tào Tháo thở dài. Cho dù ta không xuất binh nhưng Trương Lãng hùng hổ như thế chỉ sợ hắn cũng không để yến. Cổ Hủ nói. Hiện tại mình không bằng người thừa tướng, chỉ có thể thủ vững, bất lợi thì xuất kích. Tào Tháo nói. Hiện tại Trương Lãng được Lịch Thành tất lên Tế Bắc, với tài của Tào Bân chỉ sợ không giữ được. Cổ Hủ nói, thừa tướng đã có lo lắng, Hủ nguyện tiến về Tế Bắc giúp Tào tướng quân một tay. Tào Tháo không bỏ được. Văn Hòa đi rồi ai vẽ mưu cho ta? Cộng thêm binh mã Trương Lãng sắp vào quan độ, hắn lại có Quách Gia Duyệt tài, chỉ sợ đất Hà Nội không yên ổn được. Cổ Hủ lặng lẽ nói. Thần tiến cử một người có thể làm cho Hà Nội bình yên không lo. Tào Tháo kinh hỉ. Là ai? Cổ Hủ mỉm cười. Là con của Tư Mã Phòng, Tư Mã Ý. Tào Tháo nhíu mày. Tại sao lại là hắn? Cổ Hủ nghiêm mặt nói. Người này tài hoa không cần bàn cãi, cộng thêm giờ là lúc dùng người, chỉ cần thừa tướng phòng bị cũng không lo hắn làm loạn. Tào Tháo nói. Tư Mã Ý thiện chính quyền mưu, hơn nữa trước kia còn chiêu mộ nhiều binh lính nhập quân của hắn. Không thể trọng dụng bằng không sẽ sinh biến gì. Cổ Hủ trầm mặc. Tư Mã Ý bị Tào Tháo có thành kiến sâu sắc như vậy, vậy thì mình không nên khuyên can mãi. Nếu không chính mình tìm việc rồi. Sau đó Tào Tháo bỗng nhiên cười nói. Tuy nhiên hiện tại cũng có thể thích ứng, tạm dùng hắn. Sau khi yên ổn triệu hồi lại cũng không muộn. Cổ Hủ kinh ngạc. Thừa tướng đã quyết định dùng hắn. Tào Tháo trầm giọng. Cũng không có cách nào. Có lẽ mưu kế ta kém so với Văn Hòa, nhưng ở phương diện nhìn người ta có tự tin. Tư Mã Ý là người thế nào ta biết. Người này tay có quyền cao, nhất định sinh biến. Cổ Hủ trầm mặc. Cổ Hủ bỗng nhiên nói. Hiện tại Trương Lãng giã tâm bừng bừng, không bằng Du Thuyết Lưu bị liên thủ đối phó. Tào Tháo nói. Việc này ta không phải không nghĩ tới, nhưng Lưu bị là oát Trương Lãng một tay giúp đỡ. Hiện tại muốn hắn phản lại Trương Lãng thì khả năng không lớn. Cổ Hủ cười nói. Không gì là không có khả năng, chỉ cần Trương Lãng xâm phạm lợi ích của Lưu bị là có thể. Tào Tháo bỗng nhiên hỏi. Ý của Văn Hóa là. Cổ Hủ lạnh lùng. Lưu bị hiện tại không phải toàn lực đánh Quan Trung sao? Tào Tháo lói lên linh quan. Ý của ngươi là để cho ta bỏ khỏi Đồng Quan Hàm Cốc. Rút sạch Quan Trung tứ tắc. Để cho Trương Lãng nhập vào Quan Trung, một khi khối thịt mỡ này rơi vào miệng Trương Lãng thì Lưu bị dĩ nhiên không yên cùng hắn bất hòa. Cổ Hủ nói. Đúng là có ý đó. Tuy nhiên thuộc hạ biết thừa tướng không dễ bỏ qua đất Quan Trung. Ở Sơn. Sơn. Quy. Quy. À. Y. À. Tiến có thể công, lui có thể thủ, không dễ bỏ qua. Tào Tháo gật đầu. Không sai, nếu không phải đến thời khắc cuối cùng ta cũng không muốn bỏ Quan Trung. Những thành trì này há có thể bỏ cho đối thủ. Cổ Hủ gật đầu tán thành. Kỳ thực cho dù hiện tại Tào Tháo rút khỏi Quan Trung, Trương Lãng chưa chắc đã dám tiếp nhân. Hắn chưa muốn trở mặt nhanh như vậy với Lưu Bị. Tào Tháo lúc này hạ quyết định. Được rồi. Tế Bắc phiền Văn Hòa một chuyến, có ngươi đi ta yên tâm. Bàng Thống cũng chỉ đầu cơ trục lợi mà thôi. Ngẫm lại hắn cũng không phải là đối thủ của Văn Hòa. Chỉ cần Tư Mã Ý sao đấu với Trương Lãng ở Hà Bắc thì không sợ gì nữa. Cổ Hủ yên tâm, sau đó nói với Tào Tháo. Nếu như công thì không đủ khả năng, nhưng nếu như muốn thủ thì chỉ bằng sự hiểm trở của Hà Nội, cho dù Quách Gia Trương Lãng dùng toàn lực nhất thời cũng không có biện pháp gì, huống chi Tư Mã Ý là người lợi hại. Trương Lãng cũng không làm gì được. Tào Tháo tâm tình giãn ra. Vậy thì tốt, ta lập tức điều Tư Mã Ý tới Hà Nội. Cao Thuận Công hãm lịch hạ đác. Giang Đông đã tính toán bước tiếp theo. Bởi vì Tứ Thủy thông với Hoàng Hà. Nắm lấy Lịch Hạ Thành là thành trì mấu chốt.

Trình Dục suy nghĩ nói. Nếu như cùng Lưu Bị khai chiến chỉ sợ. Trương Lãng nở nụ cười không lo lắng mà nói. Chỉ cần ta có thể khống chế bình chướng Thái Nguyên. Lại nắm giữ Hà Bắc. Tào Tháo một ngày không thể đoạt lại Tỉnh Châu, không thể yên tâm xuôi Nam. Cho dù ta thay đổi đối đầu với Lưu Bị tranh phạt Hán Trung, Tào Tháo vẫn phải tranh giành Tỉnh Châu này. Huống chi Tỉnh Châu địa thế cao và hiểm trở. Muốn từ Hà Bắc nghịch công sang Tỉnh Châu là rất khó khăn. Phong Lưu Tam Quốc. Chương 6-7 trúng kế. Trình Dục thở ra một hơi. Lông mày buông lỏng mà nhẹ nhõm nói. Thuộc hạ minh bạch. Trương Lãng cùng với mưu sĩ khác sau khi định toàn bộ chiến cuộc lại bắt đầu thương nghị xem áp dụng kế sách này thế nào. Tư Mã Ý miệt mài theo đuổi binh pháp. Làm người đa mưu túc trí. Mà Hà Bắc cuối cùng không phải là Giang Nam. Bắc phong bưu hãn. Lại nhiều chiến kỳ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở nơi này, muốn lấy Tỉnh Châu đâu có dễ. Sau khi thương thảo, lão tướng Hoàng tự lính 2 vạn đội ngũ thủ Hàm Đan Tị Thủy các cửa khẩu trọng yếu, còn mình dẫn đội ngũ chủ lực xuất ra quan độ. Đắc thủ thì chia binh làm 2 đường, một đường do Tôn Sách đi tới Nam huyện, tăng cường liên hệ với toàn tông. Đồng thời hắn thì mang binh tới Võ Đức bức tiến Hà Nội, chuẩn bị cùng với Tư Mã Ý quyết chiến. Trải qua giao chiến ngắn ngủi, Tư Mã Ý bất ngờ không cùng Trương Lãng giao phong mà rút đi sơn mạch, thủ vững Thiên Tỉnh Quan. Thiên Tỉnh Quan tường cao thành chắc, địa vị trọng yếu, do Hoàng Hà Nam lẫn Tỉnh Châu. Thái Hành Đạo là vùng giao tranh, cũng là yếu điểm công thủ. Tư Mã Ý nắm lấy mấu chốt xương sườn khi 2 quân giao chiến. Đồng thời cũng làm cho Trương Lãng gặp vấn đề không nhỏ khi càn quét Hà Bắc. Võ Đức huyện dưới chân núi. Vô số cờ xí tung bay, tất cả các binh sĩ đều gấp rút thao luyện hàng ngũ, tiếng người huyên náo. Do Hoàng Hà Nam xâm lấn Tỉnh Châu mà vùng giao tranh là Hoàng Đạo, công thủ đều yếu, Tư Mã Ý đã nắm được mấu chốt xương sườn của cuộc chiến, đồng thời làm cho Trương Lãng lâm vào vấn đề không nhỏ. Dưới chân núi Võ Đức huyện, vô số cờ xí tung bay, tất cả các binh sĩ đều gấp rút thao luyện binh mã, tiếng người huyên náo. So với hào khí ngất trời bên ngoài thì trung quân lại yên lặng. Trương Lãng nhìn phổ đồ Tỉnh Châu mà cúi đầu trầm tư. Quách Gia thì không ngừng dậm mạnh bước chân, khi thì trầm tư, khi thì nhìn về phía Trương Lãng ngưng trọng, hiển nhiên đã gặp phải nan đề. Không biết bao lâu, Trương Lãng phá vỡ không khí trầm mặc mà nói. Tư Mã Ý quả nhiên không bình thường, mặt chúng ta bày mưu tính kế bọn chúng không ra Thái Hành Đạo. Vốn đang có thể xuất kỳ binh, nhưng vì sơn mạch không ngớt phập phồng, vô cùng hiểm áp. Hơn nữa bọn chúng cũng có quan hệ phức tạp nên phải phòng cẩn thận. Chuyện bây giờ đúng là khó khăn. Quách Gia sau khi nghe được Trương Lãng nói thì dừng lại lui bước. Nếu như cường công Thiên Tỉnh Quan, đúng là hạ sách, nhưng 2 bên vách núi dựng đứng, chính giữa thì quanh co. Có thể nói là điêu luyện sắc sảo, một người đủ chống giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước đoạt Hoài huyện, sau đó đánh bại Tư Mã Ý. Trình Dục nghe vậy gật đầu. Đây cũng là một biện pháp, chỉ là hiện hữu thấm thủy, trương thủy 2 sông không biết đi đường nào thì hợp lý. Quách Gia lắc đầu. Ta cũng khổ tư vấn đề này. Bất kể thấm thủy hay trương thủy thì độ khó sai biệt cũng không bao nhiêu. Hiện tại ta lo lắng Tư Mã Ý biểu hiện thủ đoạn khôn khéo, chỉ sợ đường trên nước bọn chúng cũng có sắp xếp. Lữ Mông nghe vậy liền nói. Tư Mã Ý thường ngày chưa nghe nói qua quân sư cần gì để cao địch làm giảm uy phong của mình. Nếu hắn có tài vậy thì Tào Tháo phải sớm dùng mới đúng. Trình Dục nói. Ngàn vạn lần không được chủ quan. Chỉ bằng vào mấy trận chiến với hắn đã nhìn ra người này thế nào. Trong thời khắc mấu chốt, Tào Tháo vẫn tín nhiệm cho thấy năng lực của hắn thế nào rồi. Trương Lãng trầm tư. Thám tử nói không bình thường chi bằng dùng một đội ngũ đi thăm dò. Quách Gia cười nói. Cũng được, trước khi hành động phải tìm hiểu rõ. Trình Dục nói. Không bằng để cho Chu Du điều một bộ phân binh lực vượt sông Hoàng Hà. Xuyên qua lỗ Hồng Kỳ Quan. Xuyên qua hai núi thẳng tới Tấn Thành. Một khi quân ta thuận lợi nắm lấy Thiên Tỉnh Quan, thì hội sư ở Thượng Đảng, bắc lên Thái Nguyên. Lữ Mông sáng ngời mà nói. Trình đại nhân kế này hay lắm. Quách Gia nhìn Trương Lãng cười cười không nói gì thêm. Trương Lãng quả quyết nói. Không được, binh mã của Chu Du không phải vạn bất dĩ, ta không thể dùng. Lữ Mông hơi nhục chí mà nói. Vậy bây giờ phải làm sao cho phải? Trương Lãng trầm giọng. Lữ Mông, ngươi điểm khởi 5.000 nhân mã ngày mai xuôi theo Trương Thủy xuống. Nếu như đường này có thể thực hiện, các ngươi liền mở đường gặp nước qua Bắc cầu, tùy thời nghênh đón chủ lực quân ta lên Bắc. Lữ Mông căng lồng ngực hét to. Thuộc hạ minh bạch. Sau khi Lữ Mông rời khỏi, Trương Lãng lại phái Kiều Nhuy tới phân phó một phen. Mấy ngày tiếp Trương Lãng đánh Thiên Tỉnh Quan. Nhưng vì nơi này địa hình hiểm trở, thế núi hùng hậu lại có trọng binh, làm sao có thể khinh địch mà công phá. Lăng Thống dẫn 5.000 nhân mã thăm dò mấy lần không thành công liền triệt binh lại. Tình hình khó nói. Trương Lãng cường công không thành, lập tức triệt hồi nhân mã thông qua Thái Hành đảo dừng lại 50 dặm lặng lặng đợi tin tức. Bình tĩnh qua nửa ngày, Kiều Nhuy lính 3.000 binh mã ở Trương Thủy hành quân lọt vào phục kích của Tào binh. Chết tổn thương hơn phân nửa. Nếu không phải hắn cơ linh thì đã toàn quân bị diệt. Mà Lữ Mông lính 5.000 nhân mã cũng chạm phải quân Tào ở Thấm Thủy hai phe đại chiến. Lữ Mông không địch lại mà lui ra. Sau khi hai người mang binh bại trở về, Trương Lãng phiền muộn vô cùng, trong nhất thời thúc thủ vô sách. Trương Lãng ngửa mặt lên trời thở dài. Không hổ là Tư Mã Ý, không bỏ sót tinh toán nào. Thái Hành đảo không phá được, hôm nay Lưỡng Thủy phong tỏa, chỉ sợ quân ta muốn toàn bộ Tịnh Châu khó khăn trùng trùng. Mọi người nhìn nhau, trong nhất thời doanh chứng trở nên trầm mặc, không ai nói một lời, mà ngay cả người đa mưu túc trí như Quách Gia nhất thời cũng không có biện pháp gì. Thật lâu sau Trình Dục mới từ từ nói. Thái Hành đảo thế núi hiểm trở. Thiên Tỉnh Quan lại có trọng binh canh gác. Cộng thêm Tư Mã Ý tỏa trấn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể ra hai bên Thượng Thủy. Thuộc hạ xem ra Tư Mã Ý tuyệt đối không thể chia đều binh lực cùng giữ ba tuyến. Tất nhiên có dấu vết để tìm ra. Trình Dục nói xong lời này, đôi mắt không kìm được nhìn về phía Lữ Mông, Kiều Nhuy hai người. Kiều Nhuy không dám lãnh đạm mà nói. Ngày đó lúc ta bị phục binh ở Trương Thủy, Tào binh trước chặn sau đuổi, trái tôi phải phục chống trận chấn Đồng Sơn Cốc. Thanh thế khổng lồ. Tuy không dám khẳng định kẻ địch có bao nhiêu nhân mã, nhưng ít nhất phải có 2 vạn đội ngũ. Bọn họ khống chế đường thủy, lại có thủy trại cao thấp hành tung vô định, vì vậy bị bại mà quay về.